Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, không cách nào xóa đi. Đời này Tần Tinh, từ khi 16 tuổi giác tỉnh trí nhớ kiếp trước sau đó, chân chính chỉ khóc qua 3 lần, lần đầu tiên là phụ thân chết, lần thứ 2 là sư phụ chết, lần thứ 3 là Sở Hàn Y chết. Hiện tại là hắn lần thứ 4 khóc. Chỉ có điều lần này hắn nước mắt không phải là vì bất luận người nào lưu truyền, mà là vì chính hắn mà chảy. Tần Tinh mặc dù có thể đi đến bây giờ, có thể tại trải qua vô số đả kích trầm trọng phía dưới vẫn kiên cường để cho mình sừng sững không ngã, trừ hắn ra vốn là kiên nhẫn tính cách ra, quan trọng hơn là bởi vì hắn trong lòng có đến phải bảo vệ người cùng vật. Đối với người khác mà nói, Tần Tinh là bọn họ dựa vào, là bọn họ trụ cột. Nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, bọn họ làm sao cũng chẳng phải Tần Tinh dựa vào cùng trụ cột. Chính là bởi vì có bọn họ tồn tại, có nhà tồn tại, mới có thể để cho Tần Tinh có thể lần lượt té ngã, sau đó mới lại lần nữa đứng lên, có thể lần lượt từ bên bờ tử vong dãy giụa đi trở về. Hắn cố chấp bảo vệ bọn họ, bảo vệ hắn coi trọng quan tâm tất cả, thậm chí vượt qua tánh mạng mình. Mà bây giờ những này hắn cam tâm hy sinh tánh mạng đi thủ hộ người, vậy mà quên mất hắn. Hắn vậy mà từ tất cả mọi người trong ký ức, trong cuộc sống biến mất không còn tăm hơi vô tung. Loại đả kích này, rốt cuộc để cho Tần Tinh tại lúc này, lâm vào triệt để tan vỡ. Trong lòng của hắn kiên trì cùng cố chấp, tựa hồ toàn bộ đều được một đợt chê cười, thành một giấc mộng. Vào giờ phút này, Tần Thiên Tinh toàn bộ sinh linh, đều ngẩng đầu lên. Nhìn đến quỷ trên bầu trời, Tần Tinh kia cô đơn bất lực thân ảnh, ngay cả Tần Thiên Tinh bên ngoài đã chạy tới Bàng Nhạn Bằng cũng dừng lại thân hình, trong lòng đều không tên dâng lên một loại nồng đậm bi thương. Thậm chí cả khỏa Tần Thiên Tinh đều bị loại bi thương này nơi tràn ngập. Ầm ầm, bỗng nhiên Tần Thiên Tinh trên bầu trời truyền đến một hồi sấm sét, ngay sau đó một đợt mưa rào tầm tã, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào từ phía chân trời rơi xuống. Tần Thiên Tinh khóc, trong nháy mắt trận mưa lớn này đã bao phủ cả khỏa Tần Thiên Tinh, rơi vào mỗi góc, rơi vào từng cái sinh linh trên thân, trong lòng mỗi cái sinh linh trên mặt đều là ướt sũng. Cũng không biết đến tột cùng là nước mưa, vẫn là nước mắt, đặc biệt là Tần Nguyệt, Tần Dương, Chu Đại Lượng, Phan Mộc Dương chờ Tần Tinh người thân nhất người. Vào lúc này, càng là đau lòng như cắt, nhức đầu suýt nổ tung ra một dạng, cũng sớm đã là bật khóc. Bọn họ không biết rõ tại sao mình lại đau lòng, không biết rõ tại sao mình lại rơi lệ, chỉ biết là mình không muốn nhìn thấy trên bầu trời cái kia cô tịch thân ảnh như thế tịch mịch, như thế bi thương. Phù phù một tiếng, một thân ảnh thẳng tắp hướng về phía bầu trời trên Tần Tinh quỳ xuống. Cái người này là Cổ Lý, Tần Tinh thu người đệ tử thứ nhất. Tuy rằng hôm nay hắn đồng dạng không biết tự mình tại sao phải hướng về phía một cái mình căn bản không nhận biết người quỳ bái, nhưng mà hắn quỳ xuống chính là thập phần tự nhiên, không có chút gì do dự cùng miễn cưỡng. Kế Cổ Lý sau đó, Tần gia bên trong toàn bộ người Tần gia ngoại trừ Tần Nguyệt cùng Tần Dương gia cũng là rối rít hướng về phía Tần Tinh quỳ sụp xuống đất. Ngay sau đó, cả khỏa Tần Thiên Tinh bên trên, càng ngày càng nhiều thân ảnh hướng về phía Tần Tinh quỳ xuống. Tự nhiên, bọn họ cũng không biết tự mình tại sao phải quỳ, bởi vì bọn hắn không rõ, bọn họ đều là Tần Tinh, đã từng đánh bạc quá mệnh đi bảo hộ, hơn nữa cũng nguyện ý trong tương lai tiếp tục người bảo hộ. Tuy rằng luân hồi phù văn có thể xóa đi tần tinh tại sinh mệnh bọn họ bên trong ký ức, nhưng lại lau không đi trong bọn họ tâm đối với tần tinh cảm kích cùng kính ngưỡng. Đây là tình, là hữu tình, là thân tình, là ân tình, là ái tình, là giữa thiên địa, bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào xóa đi. Nhìn đến dưới thân kia vô số đang quỳ lại mình thân ảnh, tần tinh dần ngừng lại rồi khóc tỉ tê, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được những này thân ảnh đối với mình cảm kích cùng ngưỡng mộ, cũng để cho hắn cuối cùng cũng có một tia an ủi. Kia đã tan vỡ ý chí, lại lần nữa một chút xíu khôi phục tỉnh táo, bọn họ cũng không có thật quên ta. Chỉ có điều là ta từ bọn họ trong ký ức tiêu thất. Hơn nữa, cũng không phải tất cả mọi người đều quên ta. Ít nhất, còn có một người nhớ ta, Chu Chí Đại. Đau buồn sau đó tần tinh, rốt cuộc ý thức được khác thường. Ý thức được tuy rằng tất cả mọi người, thậm chí ngay cả âm dương bản nguyên chi linh đều quên mình tồn tại, nhưng mà Chu Chí Đại lại như cũ ký được bản thân. Tần tinh bất thình lình đứng dậy, vẫy tay, từ đầu đến cuối đợi tại tần thiên tinh ra mệnh vận quang kính. Nhất thời hóa thành một vệt kim quang, bay đến trong tay hắn. Đối mặt tần tinh cặp kia hùng hổ dọa người ánh mắt, kính trên mặt, Chu Chí Đại lộ ra mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn thật là không hiểu nổi, vì sao mình biết sợ hãi như vậy tần tinh. Hiện tại hắn đều hy vọng luân hồi phù văn nếu như cũng xóa đi trong đầu của chính mình liên quan tới tần tinh ký ức, thật là tốt biết bao a. Cũng không cần tần tinh mở miệng hỏi thăm, Chu Chí Đại lập tức chủ động nói: Tần tinh, ngươi có biết hay không luân hồi phù văn? Luân hồi phù văn. Bốn người này để cho tần tinh trong lòng lại lần nữa run nhẹ. Nếu là lúc trước hắn còn thật không biết, nhưng mà tại dung hợp ngàn bách thế luân hồi ký ức sau đó, hắn chính là biết rõ đây luân hồi phù văn tồn tại. Nhìn đến tần tinh biểu tình, Chu Chí Đại liền đoán được tần tinh tất nhiên biết rõ luân hồi phù văn. Ngay sau đó vội vã nói tiếp: Minh Tôn tổng cộng đánh ngươi 5 trưởng, cuối cùng một trưởng vì luân hồi chi trưởng. Đây cho dù đối với Minh Tôn lại nói cũng đều là một loại cấm thuật, rất khó thi triển. Liên quan tới trưởng này, ta biết cũng không phải rất rõ, nhưng mà nghe nói luân hồi chi trưởng có thể đưa tới luân hồi phù văn, mà luân hồi phù văn tác dụng chính là xóa sạch một cái sinh linh toàn bộ luân hồi, để cho vừa không tồn tại ở quá khứ cũng sẽ không xuất hiện trong tương lai, triệt để từ thế gian này biến mất. Tần tinh tự nhủ: Luân hồi phù văn đã xóa đi ta trăm ngàn lần luân hồi, cũng xóa đi toàn bộ cùng ta có quan hệ sinh linh ký ức, cho nên bọn họ cũng không nhận ra ta. Bởi vì đối với cái thế giới này lại nói, ta căn bản là không tồn tại. Bất quá chợt, hắn lại lần nữa nhìn về phía Chu Chí Đại. Vậy tại sao Hàn Y có thể nhớ ta? Vì sao Hách Liên Trùng cùng ngươi đều có thể nhớ ta? Chu Chí Đại tiếp tục cười khổ nói: Ta nói rồi, đối với luân hồi chi trưởng ta cũng không phải rất rõ, nhưng mà ta đoán sợ rằng luân hồi phù văn xóa sạch tất cả thứ tự, hẳn đúng là từ xa đến gần, từ cổ đến nay, chúng ta lúc ấy đang thủ hộ chi giới bên trong, khoảng cách ngươi cũng là gần đây, lại thêm sở Hàn Y kịp thời xuất thủ, mạnh mẽ cắt đứt Minh Tôn luân hồi chi trưởng, đây mới khiến luân hồi phù văn không kịp xóa đi chúng ta ký ức. Trên thực tế, Chu Chí Đại suy đoán là chính xác, luân hồi phù văn tồn tại, tuy rằng có thể vượt qua thời gian và không gian, nhưng vẫn có đến thứ tự. Nếu mà lúc ấy Sở Hàn Y xuất thủ chậm nữa trên chốc lát, như vậy luân hồi phù văn ngay cả Chu Chí Đại bọn họ ký ức cũng đồng thời xóa đi. Kia Tần Tinh vẫn là chắc chắn phải chết, bởi vì Sở Hàn Y một khi quên mất Tần Tinh, căn bản cũng sẽ không xuất thủ. Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ tất cả, đã minh bạch tại sao mình tại còn sống một tia ý thức không có tiêu tán thời điểm, sẽ làm ra cái kia tựa như ảo mộng mộng, kỳ thực vậy căn bản không phải mộng, có thể xem là một loại biểu tượng, một loại nói rõ ý, chính là tại tự nói với mình, bản thân đã bị luân hồi phù văn, từ trên thế giới này xóa đi. Ông ong, ngay tại Tần Tinh trầm tư thời điểm, đột nhiên, cả khỏa Tần Thiên Tinh đều truyền đến một luồng cực kỳ đôi chút chấn động. Đây cổ chấn động lực lượng phi thường đôi chút, thế cho nên tất cả mọi người đều không có thể cảm giác. Nhưng mà Tần Tinh chính là đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua. Hắn chẳng những cảm thấy đây cổ chấn động, hơn nữa rõ ràng hơn cảm giác đây cổ chấn động cũng không phải là bắt nguồn ở Tần Thiên Tinh, mà là bắt nguồn ở toàn bộ bất diệt tinh vực tinh không. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.